Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Minh Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là nhóm người trong phó bản, trong bang phái Vong Giả Quy Lai tiến vào phó bản, nhưng mà Trương Nguyên Thanh thì lại ở ngoài. Ở phần trước thì chúng ta cũng biết là nhiệm vụ của Hiệp hội Bí Thần giao cho cô nàng Annie đấy là nhờ Trương Nguyên Thanh truy bắt một người có tên là Minh Vương. Còn Trương Nguyên Thanh thì đang bận tìm hiểu xem lý do Hạ Hồng Hạo Thiên tại sao lại vắng mặt ở phó bản bang phái. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Trương Nguyên Thanh gọi điện cho Hạ Hồng Hạo Thiên trước, phát hiện là tắt máy. Hắn liền gọi cho Phó Thanh Dương, muốn dùng điện thoại gọi vào dịch vụ khách hàng của Hạ Hầu gia. Tút tút, điện thoại kết nối, trong loa liền truyền đến giọng nữ ngọt ngào. Xin chào, đây là đường dây nóng của Hạ Hầu gia, xin hỏi là hợp tác làm ăn hay là... Trương Nguyên Thanh liền ngắt lời, tôi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đầu kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng ghế dựa bị đổ, tiếp theo là microphone tựa như bị bịt lại. Cách vài phút mới chuyển đến âm thanh nơm nớp lo sợ của cô gái nhỏ. Ngài còn đang nghe không? Mình lại dọa người đến như vậy sao? Trương Nguyên Thanh ở một tiếng, tôi tìm Hạ Hầu Ngạo Thiên, điện thoại của hắn tắt máy. À, cái này, cô gái nhỏ không ngờ lại là loại chuyện này, lắp bắp nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên là dòng chính của gia tộc. Tôi không quá rõ tình huống của hắn. Ngài chờ một chút, tôi bảo quản lý trả lời ngài. Tiếp theo thì có một giọng nam trầm ổn truyền đến. Chào ngài, tôi là Hạ Hầu Phái. Ngài muốn hỏi tình hình gần đây của Hạ Hầu Ngạo Thiên phải không? Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh nói. Âm thanh của Hạ Hầu Phái trở nên có chút cổ quái. Hắn bị lão tổ tông treo lên ở trên trời rồi. Cái gì? Trương Nguyên Thanh chấn động, treo lên trời là có ý gì? Ý tứ về mặt chữ... Theo group nội bộ của gia tộc đồn đãi, Hạ Hồng Ngạo Thiên không biết vì sao lại chọc giận Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông đã giận dữ ra tay, tự mình tạo ra một chiếc máy bay không người lái treo hắn lên trời, bay ở trên không trung của Hạ Hầu gia một ngày một đêm. Trương Nguyên Thanh thử nói, Lão Tổ Tông nhà mấy người hẳn là sẽ không làm thịt hắn chứ. Tâm tư của Lão Tổ Tông không thể phán đoán, nhưng nghĩ hẳn là sẽ không. Nghe nói Hạ Hầu Ngạo Thiên đã tấn thăng cấp 6 rồi. Được, tôi hiểu rồi. Khách khí. Xin hỏi là có thể giúp gì được ngài nữa không? Hạ Hầu Phái giọng điệu cung kính. Hết rồi, cảm ơn. Trương Nguyên Thành tắt máy, trầm ngâm một chút, tính mặc kệ Hạ Hầu Ngạo Thiên. Chuyện có thể chọc giận Lão Tổ Tông thì khẳng định không phải bí tịch cơ quan thuật. Bán thuần sẽ không để ý đến loại đồ chơi nhỏ này. Hạ Hầu Ngạo Thiên đại khái là lại làm ra chuyện ngu xuẩn gì rồi. Linh cảnh thế gia rất chú trọng về vấn đề huyết mạch và nhân tài. Hạ Hầu Ngạo Thiên là thánh giả cấp 6, chỉ cần không làm ra việc như mưu nghịch. Ta đã vào lục địa thần tiên, mời Lão Tổ Tông ra chịu chết, thì hẳn là không có nguy hiểm đến tính mạng. Trương Nguyên Thanh sau đó lại gọi cho Hoàng Thái Cực. Vị nào vậy? Trong điện thoại truyền đến âm thanh trầm ổn, lão luyện của Hoàng Thái Cực. Nghĩa phụ, là con đây. Trương Nguyên Thanh ân cần nói. Nói chuyện tử tế, Hoàng Thái Cực thở dài. Hoàng ca, tức nhưỡng của anh vẫn ở chỗ tôi, cho xin cái địa chỉ, tôi tự mình đưa qua. Trương Nguyên Thanh nói. Hoàng Thái Cực trầm mặc vài giây, liền hỏi. Có việc cầu tôi sao? Hoàng ca quả nhiên tuệ nhãn như đuốc. À, tôi muốn hướng ngài mua hai món đạo cụ. Đạo cụ có được công năng song tu, tốt nhất là chỉ có một công năng như vậy. Trương Nguyên Thanh nói. Đạo cụ công năng đơn nhất thì giá rất rẻ. Song tu là thiên phú của nghề nghiệp thổ quái, hiệu quả đối với nghề nghiệp khác sẽ bị suy giảm. Hơn nữa đạo cụ có công năng song tu, số lượng thừa thớt. Hoàng Thế Cực còn chưa nói xong, liền nghe thấy ở trong microphone truyền đến Nguyên Thủy Thiên Tôn hô to. Nghĩa phụ. Hoàng Thái Cực thở dài. Tôi quả thật có vài món tồn kho, lát nữa gửi một phần tin tức vật phẩm cho cậu, để cho cậu lựa chọn một phen. Đà tạ nghĩa phụ. Hoàng Thái Cực yên lặng tắt máy. Trương Nguyên Thanh hưng phấn lăn lộn trên giường, sau đó điện thoại di động lại vang lên, nhìn lướt qua người gọi là Annie. Annie. Trương Nguyên Thanh nhìn thấy cái tên này thì cũng ngẩn ra một phen, hắn mới nhớ tới là mình có một vị trợ lý ở Hiệp hội Mỹ Thần, trợ lý công tác và sinh hoạt cũng có thể xử lý. Từ sau sự kiện câu lạc bộ tiểu thần bình ổn lại, hắn chưa từng liên hệ với cô gái này. Sau đó nữa lại trải qua một ít sự kiện ác liệt, di chuyển ở bên bờ vực của sự sống và cái chết. Rõ ràng mới trôi qua hơn một tháng, lại cảm giác như là xa cách nhiều năm. Cô ấy đây là bị biếm vào lãnh cung quá lâu mà tịch mịch khó chịu sao? Trong lòng Trương Nguyên Thanh trêu chọc rồi đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bấm nhận cuộc gọi. Annie. Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Annie, nhưng phát âm tiếng Trung lại sứt sẹo. Nguyên Thủy Tiên Sinh, Bây giờ có rảnh không? Tôi muốn gặp mặt cậu. Chuyện gì? Trương Nguyên Thành cũng chưa có lập tức đáp ứng. Nếu như đối phương nói là muốn ăn cơm, vậy hắn sẽ không chút lưu tình mà từ chối. Nói tới thì sở dĩ phải giữ khoảng cách với Annie, không phải hắn chán ghét cô gái này, mà là sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục thực sự làm người ta khó có thể chống đỡ. Cái gì mà dung mạo hoàn mỹ, dáng người hoàn mỹ vân vân, cái này ai trêu vào được, không thể lấy cái này để khảo nghiệm cán bộ quan phương nha. Cho nên Trương Nguyên Thanh không dám ở chung với cô. Thiên Tôn lão gia đối với bản thân vẫn còn tự hiểu. Hiệp hội Mỹ Thần có một nhiệm vụ muốn mời ngài hỗ trợ, trong điện thoại không tiện nói rõ, Annie hạ giọng. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút rồi nói, 2 giờ chiều, tôi đến cáo quốc tế một chuyến. Được, Annie nói. Kết thúc điện thoại, Trương Nguyên Thanh mở máy tính đăng nhập vào hòm thư, có một email chưa đọc, người gửi là Hoàng Thái Cực. Danh sách của đạo cụ song tu đã tới, tổng cộng có 4 món. Hoàng Thái Cực 100% phục hồi lại cách thức mà tin tức vật phẩm của Linh Cảnh đưa ra. Tên, bình sứ ngự nữ, loại hình, đồ sứ, công năng song tu. Giới thiệu, thời thượng cổ có một vị phương sĩ si mê song tu chi đạo, vì đạt được đan dược song tu, lấy không hết dùng không cạn mà bỏ ra 30 năm công phu luyện chế một món đồ sứ có thể tự sinh thành đan dược song tu, gọi là bình sứ ngự nữ. Ghi chú 1, bình sứ mỗi ngày sản sinh một viên ngự nữ đan. Trong lúc mà dược lực có hiệu lực thì ngự nữ song tu có thể giúp đề tăng tu vi, dương tinh rót vào thể nữ có thể giúp tăng tu vi của nữ. Ghi chú 2, rời khỏi ta, ngươi chính là Nguyễn Thị Tiểu Nhị. Ghi chú 3, ngự nữ 3000 càng nhiều càng tốt. Tên, âm dương, hợp hoan khâm. Khâm ở đây là chăn mền, loại hình, hàng dệt, công năng song tu. Giới thiệu, thu thập tơ tằm xám ngâm ở trong địa mạch 30 năm. Nạp thổ linh lực, sau đó đặt ở đỉnh Thái Sơn 3 năm, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, phun ra nuốt vào âm dương chi khí, kèm theo nhiều loại thiên tài địa bảo mà luyện thành. Ở trong chăn hợp hoan có thể giúp để thăng tu vi. Ghi chú 1, chỗ thiếu hụt lớn nhất của nó chính là tư thế và sân bãi có sự hạn chế. Tên, áo thuần dương, loại hình, đồ dùng tình thú, công năng, song tu. Giới thiệu, nó lấy bong bóng cá của cự thú khổng lồ, biển sâu, cá ngàn mắt để chế tác ra. Cá này có được năng lực sinh sản cường đại, máu thịt của nó là thần dược để tráng dương bổ thận cực phẩm. Một vị ôn thần vì chữa khỏi bệnh không tiện nói ra của thân thể mình mà lặn xuống biển sâu, săn giết một con cá ngàn mắt, sử dụng máu cá và thịt cá ngâm 7-7-49 ngày, lại ủy thác cho sơn thần ôn dưỡng 3 năm. Áo thuần dương từ đó mà được sinh ra. Ghi chú 1, thời gian hợp hoan ít hơn 2 giờ thì ta sẽ không đáp ứng. Ghi chú 2, đã mặc quần áo lao động, hy sinh một chút cảm giác lanh lẹ là điều không tránh khỏi. Tên, vòng nam châm lưỡng nghi, loại hình vũ khí, công năng, song tu, lòng có linh tê. Giới thiệu, vòng tròn 2 khối nam châm sinh ra ở địa mạch chế tạo thành. Phương thức đeo, đeo ở gốc đùi, nam trái nữ phải. Sau khi đeo thì không thể tháo xuống. Khi hợp hoan có thể giúp gia tăng tu vi, có thể khiến nam nữ đôi bên sinh ra tâm linh cảm ứng. Ghi chú, nam châm chỉ có 2 khối. Một đời một kiếp, một đôi người. Trừ thuộc tính vật phẩm, Hoàng Thái Cực còn rất quan tâm, gửi cả hình ảnh. Bình sứ ngự nữ là một bình thuốc nhỏ màu xám đất, to cỡ bàn tay. Âm dương hợp hoan khâm là chăn tơ lụa màu vàng đất, hoa văn huyền ảo mà phức tạp. Cái gọi là áo thuần dương là cái bao cao su bong bóng cá do người cổ đại sử dụng. Trong ảnh chụp mềm thì ảnh chụp thì nó mềm nhũn lỏng lẻo, giống như bị người ta tuần hoàn sử dụng vô số lần. Vòng nam châm lưỡng nghi là 2 cái vòng tròn màu đen, dưới ảnh chụp có ghi chú, có thể căn cứ vào kích cỡ của đùi người đeo để biến hóa kích thước. Bình sứ ngự nữ yết giá 8 triệu, âm dương hợp hoan khâm 11 triệu, áo thuần dương 6 triệu, vòng nam châm lưỡng nghi 23 triệu. Song tu là kỹ năng ở giai đoạn thánh giả, bởi vì đạo cụ này đều là phẩm chất thánh giả. Hơn nữa đạo cụ công năng song tu có số lượng thừa thớt, yết giá chưa nói tới là bán phá giá nhảy lầu. Nhưng tuyệt đối đây là giá hữu nghị đã được chiết khấu rất lớn. Không những là không kiếm tiền, mà ngược lại là vừa bán vừa cho. Hoàng Thái Cực quả thật rất giảng nghĩa khí. Trương Nguyên Thanh nghĩ một chút, đầu tiên loại bỏ cái áo thuần dương. Thứ đồ chơi này không biết đã bao nhiêu người dùng qua rồi. Cho dù là Hoàng Thái Cực chưa từng dùng, nhưng căn cứ vào giới thiệu của vật phẩm thì năm đó người luyện chế nó khẳng định đã dùng. Hơn nữa trả giá có chút lớn, cảm giác trải nghiệm vui vẻ sẽ giảm bớt đi. Chẳng qua, một cái trả giá khác lại rất mê người, đó là nó có thể khiến người dùng sử dụng kéo dài 2 giờ. Nhưng công năng lại trùng lập với bình xịt kẻ kiên trì. Với lại, Trương Nguyên Thanh không để ý đến việc kéo dài. Tuy hắn ở lúc trạng thái tốt nhất cũng chỉ khoảng nửa giờ, nhưng mà lực khôi phục của thần dạ du là cực kỳ đáng sợ. Hắn có thể liên tục vài lần nửa giờ như thế. Ma quân sử dụng bình xịt cả kiên trì, có thể một lần làm suốt một đêm, nhưng mà thiên tôn lão gia hắn có thể bảy lần một đêm, làm tròn lại thì mọi người cũng không khác nhau là mấy. Tiếp theo bài trừ luôn bình sứ ngự nữ. Luận về độ tiện lợi mà nói thì bình sứ ngự nữ này hiển nhiên hoàn toàn xứng đáng là số một. Khi cần thì làm một viên, bất cứ lúc nào chỗ nào cũng cực kỳ thuận tiện. Thế nhưng trả giá của nó thì lại không hữu hảo. Một ngày chỉ sản xuất có một viên, vậy là một ngày chỉ có thể song tu nửa giờ, hiệu quả quá thấp. Hai nữa, thứ này cắn thuốc lâu, tương lai không có nó sẽ biến thành Nguyễn Thị Tiểu Nhị. Phương thức tốt nhất đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải là giết hắn, mà là cướp đi bình sứ của hắn, liền có thể làm hắn thống khổ, mất đi hy vọng sống rồi. Ba nữa, sẽ là biến thành cái loại ngựa giống như ma quân, thấy mỹ nữ liền ngủ. Cuối cùng là bài trừ cái vòng nam châm lưỡng nghi, lý do của Trương Nguyên Thanh, đó là quá đắt, tuyệt đối không phải đặc tính một đời một kiếp, một đôi người của nó. Đương nhiên, nếu như để Quan Nhã biết thì khẳng định sẽ ép hắn phải mua cái này. Trương Nguyên Thanh yên lặng xóa email, cầm lên điện thoại di động, gửi tin nhắn cho Hoàng Thái Cực. Nghĩa phụ, con chọn chăn âm dương hợp hoan. Đạo cụ này trả giá là nhẹ nhất, đơn giản là khiến Quan Nhã về sau chỉ có thể nằm sấp nằm nghiêng, không có cách nào ngồi trên bàn, vảnh mông hay là treo trong phòng tắm. Không đợi Hoàng Thái Cực trả lời, hắn lại gửi tin nhắn, nhưng mà tiền mặt không đủ, có hai phương án. Một là dùng đạo cụ tương đương để trao đổi, hai là nợ trước, trong vòng một tháng sẽ thanh toán tiền. 10 triệu tiền mặt thén vẫn lấy ra được, nhưng sẽ trở nên tương đối túng quẫn. Cũng may là ngày hôm qua sau khi tán gẫu xong, Phó Thanh Dương quyết định là thi hành kế hoạch cơ quan vũ khí thông dụng. Đến lúc đó sẽ có phần trăm thu nhập cuồn cuộn đổ về. Hoàng Thái Cực trả lời, trao đổi đạo cụ. Là một thương nhân bất động sản lớn nhất trong nước, không thiếu nhất chính là tiền. Đối với linh cảnh hành giả mà nói, tài liệu và đạo cụ là đồng tiền mạnh nhất. Không thành vấn đề. Trương Nguyên Thanh lập tức mang tin tức của bao tay thú vương gửi cho đối phương, sau đó hỏi. Vậy tôi hôm nay đến kinh thành một chuyến sau. Hoàng Thái Cực nói, tôi sẽ bảo trợ lý mang theo đạo cụ đến Tùng Hải một chuyến, cậu mang vòng tay và tức nhưỡng đưa chắn là được. Trương Nguyên Thanh phát ra một chuỗi những động tác ok. Nếu như kinh thành tới phải ngồi máy bay mất 4 giờ, cho nên Trương Nguyên Thanh tính đi gặp Annie một chút để xem Hiệp hội Mỹ Thần sắp xếp nhiệm vụ gì cho hắn. Làm thành viên ngoại vi của Hiệp hội Mỹ Thần, Trương Nguyên Thanh được hưởng cơ hội mua đạo cụ, tình báo, tuyên bố treo thưởng, cùng với thông qua Hiệp hội Mỹ Thần để làm trung gian, quen biết với một ít nhân vật lớn. Nghe nói còn có phúc lợi mở ngân bát nữa. Tuy rằng hắn chưa bao giờ sử dụng quyền lực này, nhưng về sau có lẽ sẽ dùng đến. Cho nên Hiệp hội Mỹ Thần, con đường này vẫn phải duy trì. Trương Nguyên Thanh lập tức gọi điện cho Annie, nói cho cô là bây giờ mình có thời gian rảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến cao ốc quốc tế. Nào ngờ Annie gửi cho hắn một địa chỉ cư trú, hẹn hắn tới đó gặp mặt. Nửa giờ sau, một chiếc BMW màu trắng đến mục tiêu. Nữ vương đeo kính râm hạ kính xe, thò đầu nhìn về phía chỗ ở xa hoa, qua một tiếng. Lão gia, cậu có bạn ở nơi này sao? Tôi lần trước tới nơi này xem phòng, 1 mét vuông giá là 200.000 rồi, trực tiếp có thể nhìn thấy Tùng Giang, phong cảnh rất tuyệt. Cô tới nơi này xem nhà làm cái gì? Trương Nguyên Thanh vừa gửi tin nhắn cho Annie vừa nói, vịnh phó gia của chúng ta so với nơi này càng đắt hơn, biệt thự thành nội cũng không phải là căn hộ view, sông nào cũng có thể so sánh. Mặt khác, lão gia là cái quỷ gì, cô vẫn gọi tôi là đội trưởng đi. Phụ nữ đều thích loại căn hộ có diện tích lớn, phong cảnh tốt mà. Thiên tôn lão gia khi nào thì mua nhà cho tiểu nữ tử đây? Nữ vương ném cho hắn một cái nháy mắt. Tạ Linh Hy ở bên cạnh bật cười. Cà ca, chị ấy là muốn làm thiếp cho anh. Mua nhà nơi này là được rồi, ám chỉ đã rất rõ ràng nha. Hử, phụ nữ mê vật chất, không giống em. Chỉ cần ca ca thích em, cho dù cùng ca ca uống gió Tây Bắc thì cũng rất ngọt ngào. Nữ vương phi một tiếng. Trong nhà em có tiền, em đương nhiên là không vật chất. Lúc này Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Annie trả lời hắn. Tôi ở căn 1202, tòa 3. Hắn buông điện thoại di động xuống, liếc nữ vương thầm chứa sự chờ mong một cái. Quan Nhã đồng ý thì tôi không có ý kiến. Hai người chỗ này chờ đi, tôi hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Nói xong như làm màu búng ngón tay, hóa thành ánh sao mộng ảo biến mất trong xe. Trong căn hộ 1202, phòng khách, ánh sao lấp lánh dâng lên. Trương Nguyên Thanh từ trong ánh sao xuất hiện, ánh mắt đảo qua, liền thấy Annie đang ghé vào ban công đón ánh nắng, quét nhìn bên ngoài tiểu khu. Ở khoảnh khắc hắn xuất hiện, người đẹp tóc vàng mắt xanh này liền có cảm ứng xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp nở rộ ra nụ cười vui sướng. Cậu rất lâu rồi chưa tới gặp tôi. Annie lặng lẽ giấu đi sự vui sướng, lộ ra một phần u oán ta thấy còn thương. Cô mặc đồ công sở tinh xảo, váy ống, áo vét nhỏ phối hợp sơ mi trắng và tất chân màu đen. Trang phục công sở cũng chia ra làm nhiều loại hình, nữ cường nhân, nữ lãnh đạo, bình thường mặc sẽ là quần dài Âu phục, cũng càng thêm chính thức. Phụ trách công tác tiếp đãi hay làm thư ký trợ lý thì mặc váy ống và Âu phục thiên về dạng tinh xảo để làm nổi bật lên thuộc tính của Bình Hoa. Đã nói là không sử dụng mị hoặc đối với tôi. Trương Nguyên Thanh ngồi vào sofa một người, coca lạnh, cảm ơn. Annie liền ân cần mang coca lạnh cho hắn, lúc này nên nhân tiện ngồi xuống trên đùi hắn, nhưng Trương Nguyên Thanh lại bắt chéo chân, khiến mưu đồ của cô chưa thể thành công. Nói chuyện chính, Trương Nguyên Thanh chỉ vào sofa đối diện. Annie lập tức thu liễm nét quyến rũ và nụ cười, cũng tiến vào trạng thái việc công. Tổng bộ của Hiệp hội hy vọng cậu có thể hỗ trợ bắt một tội phạm truy nã, hơn nữa là phải bí mật, đừng kinh động tới tổng bộ quan phương. Cô cầm một tập tư liệu trên bàn trà đưa tới. Đây là tin tức của tên tội phạm truy nã đó. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng phun ra một ngụm lực thái âm, triệu hồi quỷ tân nương. Quỷ tân nương hô một tiếng phu quân, sau đó dâng tài liệu lên. Tất cả những cái này ở trong mắt Annie, đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn phun ra một ngụm âm khí, tư liệu tự bay vào tay hắn. Cường đại, hơn nữa rất ngầu. Trương Nguyên Thanh chăm chú đọc tư liệu, Annie hiểu chuyện, phiên dịch thành tiếng Trung. Tội phạm truy nã Hiệp hội Mỹ Thần muốn bắt có ID linh cảnh là Minh Vương, thâm nguyên hành giả cấp 6. Thâm nguyên hành giả là xưng hô nghề nghiệp vĩnh dạ sau khi chuyển chức. Minh Vương là thành viên tổ chức tà ác nước ngoài có tên là Hắc Dạ Chi Mộng. Tổ chức này thì không thể so với Linh Năng Hội hay Hư Vô Giáo Phái, cái loại quái vật khổng lồ này, mà là một tổ chức dân gian có thực lực hoạt động ở châu Âu. Đại khái 2 năm trước, tổ chức này bị tiêu diệt, thủ lĩnh bị tổ chức thiên phạt tiễn về linh cảnh. Minh Vương là nòng cốt quan trọng, bắt đầu hành trình đào vong giải đằng đẵng. Mấy năm nay, tổ chức hợp pháp nước ngoài vẫn luôn bí mật truy bắt người này. Đại khái là thực sự cùng đường, Minh Vương không lâu trước đó đã lẻn vào Trung Quốc. Ngũ Hành Minh và tổ chức thiên phạt không có điều ước dẫn độ, thành viên tổ chức thiên phạt ở Trung Quốc lại không có quyền trú đóng thế lực và chấp pháp, cho nên địa bàn của Ngũ Hành Minh ngược lại đối với hắn là an toàn. Nghề nghiệp vĩnh dạ, Trương Nguyên Thành tặc lưỡi một tiếng. Cấp 6 mà nói thì ở trong phạm vi hắn có thể đối phó, nghĩ đến cũng đúng thôi. Nếu là cao thủ ở cấp chúa tể thì Hiệp hội Mỹ Thần sẽ không giao nhiệm vụ này cho hắn. Nhưng mà nghề nghiệp vĩnh dạ làm người ta rất đau đầu. Nếu như không nhớ lầm thì nghề nghiệp vĩnh dạ am hiểu về phong ấn, am hiểu về việc ngủ, thu liễm khí tức. Nó thần bí, giống như huyễn thuật sư của bản thổ vậy, là một dạng nghề nghiệp cực kỳ khó bắt. Nhưng chính bởi vì khó bắt cho nên Minh Vương mới có thể một mực né tránh tổ chức hợp pháp lùng bắt. Tôi có thể thử xem, nhưng không đảm bảo thành công, Trương Nguyên Thanh nói. Trên mặt của Annie nở rộ ra nụ cười. Phần thưởng của nhiệm vụ là 6 triệu đô Mỹ và 160 điểm. Có điểm thì ngài có thể làm được càng nhiều chuyện hơn. Giết một thánh giả cấp 6 mới thưởng 6 triệu đô Mỹ, nếu đổi thành nhân dân tệ đại khái là 40 triệu, có hơi ít. Chẳng qua điểm trái lại cho rất nhiều. Trương Nguyên Thanh yên lặng gật đầu. Thông qua Hiệp hội Mỹ Thần tuyên bố nhiệm vụ là cần có điểm. Party người lớn cũng cần. Lúc tuyên bố trao thưởng nếu như tiền không đủ, thì có thể thông qua điểm để hướng Hiệp hội Mỹ Thần vay không lãi suất. Khi mà điểm tích lũy đến một mức nhất định, còn có thể từ hội viên ngoại vi thăng cấp thành hội viên Bạch Ngân, mở ra càng nhiều quyền hạn hơn. Nhiệm vụ này tôi nhận, nhưng có một vấn đề. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, vì sao phải bắt bí mật? Nếu như có thể dùng lực lượng của Ngũ Hành Minh, sẽ giảm bớt đi rất nhiều độ khó khi truy bắt. Annie nhất thời lộ ra vẻ mặt do dự và khó xử. Xem ra bên trong, liên lụy tới một ít tin tức thú vị đây, Trương Nguyên Thanh nói. Một thánh giả cấp 6 tất nhiên là quan trọng, nhưng không nên khiến tổ chức hợp pháp nước ngoài phải bám giết không tha như thế. Các thần tướng của binh chủ giáo cũng là cấp 6, nhưng thái độ của Ngũ Hành Minh đối với bọn họ là có thể bắt thì bắt, mà không thể thì thôi. Chỉ cần không gây ra hiện tượng khủng bố trọng đại, quan vương sẽ không nhắm vào nghề nghiệp tà ác nào đó mà liều mạng. Cái này, Annie lộ ra vẻ mặt khó xử, do dự một lát mới cắn răng nói, hiệp hội không có quy định là không cho phép tiết lộ tình báo. Tôi có thể nói cho cậu, nhưng việc này liên quan đến một bí ẩn, phải cam đoan không lộ ra ngoài. Tôi rất kín miệng, tuyệt đối không lộ ra ngoài cho bất luận kẻ nào. Trương Nguyên Thanh đưa ra hứa hẹn. Annie nhận được hứa hẹn liền gật đầu, nâng ly nước, nhấp một ngụm rồi mới nói. Đại khu thứ nhất cùng đại khu thứ hai có thời gian mở ra là khác nhau. Đại khu thứ nhất thời gian cụ thể là năm 1882, sớm hơn đại khu thứ hai là 30 năm. Tuy không biết vì sao Annie đề cập tới những thứ này, nhưng Triệu Nguyên Thành vẫn phối hợp gật đầu. Năm 1882 là lúc cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra. Cách nói đại khu thứ nhất cùng đại khu thứ hai cũng là căn cứ thời gian mở đề quyết định. Annie nói, 30 năm thời gian cũng đủ để sinh ra một đám linh cảnh hành giả cường đại cùng với một tổ chức cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng. Lúc ấy, tổ chức linh cảnh hành giả cường đại nhất trên thế giới chính là Giáo hội châu Âu. Giáo hội? Trương Nguyên Thanh thẳng lưng lên, vẻ mặt từ tản mạn chuyển thành nghiêm túc, bởi vì hắn chưa từng nghe nói về giáo hội. Đúng là giáo hội, Annie khẽ gật đầu. Lúc ấy một đám nghề nghiệp hợp pháp cường đại nhất hầu như đều là thành viên của giáo hội, mà giáo hoàng thủ lĩnh của bọn họ là vị bán thần đầu tiên trên toàn thế giới. Đó là một niên đại mà các anh hào tập hợp, cũng là niên đại mà giáo hội thống trị toàn bộ thế giới linh cảnh hành giả. Tổ chức tà ác chỉ có thể lăn lộn trong chốn xã hội đen, trốn ở nông trường, ở giai tầng công nhân để phát triển thế lực của mình. Xã hội thượng lưu thì bọn họ không thể nhúng tay, bởi vì giáo hội ép cho bọn họ không thở nổi. Nghề nghiệp hợp pháp không muốn bị giáo hội thống trị, chỉ có thể làm thợ săn tiền thưởng, nhưng vẫn phải tuân theo quy củ của giáo hội mà làm việc. Giáo hội sở dĩ cường đại là bởi vì bọn họ có truyền thừa của siêu năng lực giả cổ đại hoàn chỉnh. Ở trung cổ tối tăm đó, những người tu hành giáo hội săn giết vu nữ, người sói, quỷ hút máu, sáng tạo một rồi lại một truyền thuyết. Câu chuyện bọn họ được truyền lưu ở dân gian, bị người ta viết thành sách, cuối cùng biến thành đồng thoại. Nghe đến đó, Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới mũ nhỏ màu đỏ. Không gian bên trong mũ là nhà gỗ, có ghi lại một câu chuyện hắc ám. Trong câu chuyện đề cập con gái chủ nhân ngôi nhà gỗ bị người sói bắt đi, lại sinh ra một bé gái. Cô gái mang theo con của người sói chạy trốn, hướng linh mục xin giúp đỡ. Linh mục giết chết người sói cũng chế tạo ra mũ nhỏ đỏ để phong ấn huyết thống người sói của cô gái. Câu chuyện mũ nhỏ này vừa vặn nghiệm chứng lẫn nhau với ý kiến của Annie. Tuy về sau siêu năng lực giả mai danh ẩn tích, nhưng truyền thừa của giáo hội thì vẫn luôn còn. Sự thích về siêu năng lực giả thời cổ đại bị viết thành điển tịch, bảo tồn trong lầu các của giáo hội. Chỉ có các đời giáo hoàng và cao tầng khác tìm đọc. Sau khi linh cảnh hành giả sinh ra, thì giáo hội cũng dẫn đầu phản ứng lại. Không có bất cứ chướng ngại tâm lý gì, tiếp nhận sự tồn tại của linh cảnh, cũng nhanh chóng bồi dưỡng tinh nhuệ, chiêu nạp nhân tài. Ở trước khi tổ chức linh cảnh hành giả dân gian hình thành, giáo hội đã dẫn trước rất xa. Nói tới đây, Annie tạm dừng một phen, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Nhưng mà ngày vui thì ngắn chẳng tẩy gang. 30 năm sau, một trận chiến bắt đầu. Chiến tranh quấy rối bố cục của thế giới cũng khiến trật tự giữa linh cảnh hành giả bị phá tan. Linh cảnh hành giả của các quốc gia châu Âu có dự mưu tổ chức tập kết lại. Nghề nghiệp tà ác và nghề nghiệp hợp pháp liên thủ để vây công giáo hội. Đồng thời trong giáo hội cũng xuất hiện thế lực phản loạn. Một năm đó thì đại khu thứ hai mới mở ra. Chiến tranh thế giới thứ nhất đánh nhau 4 năm, đánh sập ý chí của Đức, cũng đánh sập cả giáo hội. Sau đó thì thiên phạt, công hội thương nhân, hiệp hội mỹ thần, giáo hội hải thần, các tổ chức hợp pháp nổi tiếng ngày nay mới lục tục sinh ra. Dùng ngạn ngữ của các người để nói thì là nhất kình lạc, vạn vật sinh. Trương Nguyên Thanh nghe xong, tiêu hóa hồi lâu liền hỏi, nhưng cái đó và Minh Vương này có quan hệ gì? Annie nói, đoạn lịch sử đó giáo hội diệt vong, ở trong bất cứ điển tịch nào cũng không tìm thấy, tổ chức hợp pháp và tổ chức tà ác cũng đều không tìm thấy. Đoạn chuyện cũ đó bị người ta cố giấu ẩn đi. Cho dù tôi thân là thánh giả, cũng chỉ từng nghe nói về giáo hội, rất hiển nhiên trong đó cất chứa bí mật không muốn ai biết. Nói lời thừa, chuyện này không cần là Nguyên Phương, cũng biết là không đơn giản rồi, Trương Nguyên Thành suy đoán. Cho nên là Minh Vương kia biết sao? Annie gật đầu. Giáo hội bị diệt đã hơn 110 năm, linh cảnh hành giả tham dự náo động của năm đó cũng đã chết gần hết, còn lại thì đều đang ở địa vị rất cao. Thủ lĩnh của Hắc Dạ Chi Mộng, tổ chức chỗ Minh Vương năm đó, cũng từng tham gia vào tràng náo động kia. Lúc đấy, hắn hẳn vẫn chỉ là một tiểu nhân vật mới ra đời thôi. Vài năm trước, tổ chức thiên phạt bởi vì một vụ án diệt môn, triển khai điều tra đối với Hắc Dạ Chi Mộng, trong lúc vô tình phát hiện ra một ít manh mối tương quan với giáo hội, sau đó lại mở lại truy tung đối với câu chuyện cũ này. Các tổ chức hợp pháp lớn xuất động tinh nhuệ để truy bắt thủ lĩnh Hắc Dạ Chi Mộng, nhưng vị thủ lĩnh này dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, trả giá bằng tính mạng. Cao tầng Hắc Dạ Chi Mộng cũng lần lượt chết trận, chỉ có Minh Vương còn sống và cũng thành công đào thoát bao vây, chạy trốn đến nay. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ vài giây liền đưa ra hai vấn đề. 1. Các người xác định Minh Vương biết những chuyện cũ đó sao? 2. người sống sót hơn 100 năm trước đều địa vị cao, nhưng người đó đối với chuyện này ôm thái độ thế nào? Annie trả lời, vấn đề thứ nhất không cần phải nghi ngờ, đám cao tầng các tổ chức lớn tự có phương pháp để xác nhận. Về phần vấn đề thứ hai, vẻ mặt của cô rối rắm, muốn nói lại thôi. Thấy bộ dáng này của cô, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đấu tranh chính trị sao? Tốt xấu gì theo Phó Thanh Dương lăn lộn, mưa dầm thấm đất, hắn cũng ít nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm và ánh mắt nhìn phương diện đấu tranh. Chuyện giáo hội năm đó bị diệt hẳn có ẩn tình khác, kẻ tham dự này ở trong các tổ chức hợp pháp lớn đang có địa vị cao, lại liên tưởng đến tổ chức hợp pháp nước ngoài đuổi theo không bỏ đối với Minh Vương. Rõ ràng dễ thấy là trong tổ chức hợp pháp có người muốn thông qua Minh Vương để lật đổ địa vị của những người kia. Đây là một cuộc đấu tranh nội bộ. Minh Vương ở trong đó sắm vai, nhân vật là nhân chứng. Annie cười khổ một tiếng, tôi cũng cho rằng như vậy. Trương Nguyên Thanh lười biếng tựa trên gối mềm lâm vào trầm mặc thật lâu. Trong phòng khách tràn đầy yên lặng, Annie mím môi, quan sát vẻ mặt của hắn, chủ động mở miệng. Tôi biết chuyện này có chút phức tạp, nhưng mà phải thêm tiền. À, Trương Nguyên Thanh nhìn cô nàng phương Tây này tăng thêm giọng điệu, tôi nói là phải thêm tiền. Annie bị phương thức ra bài không theo lẽ thường này quán đánh cho không kịp trở tay, vừa vui vẻ lại vừa ngây dại, ngây ra vài giây mới nói, được, tôi sẽ phản hồi yêu cầu của cậu cho tổng bộ. Ờ, cậu muốn giá là bao nhiêu? Điểm và tiền thưởng tăng gấp đôi, Trương Nguyên Thanh giở công phu sư tử ngoạm. Annie mắt đảo như giang lạc, giống như đang suy tư. Lấy tầm quan trọng của Minh Vương, tổng bộ của hiệp hội hẳn là sẽ đáp ứng. Trương Nguyên Thanh gật đầu, tôi chờ tin tức của cô. Mặt khác có tổ chức máu thịt của Minh Vương hay không? Annie lắc đầu. Vậy có tình báo mới nhất của anh không? Không có, chỉ biết lán nửa tháng trước đã lẻn vào Trung Quốc. Có khả năng là thủ thuật che mắt. Hắn thật ra đã rời khỏi Trung Quốc hay không? Quốc gia chung quanh đều là cơ sở ngầm của thiên phạt. Tôi cảm thấy khả năng hắn rời khỏi Trung Quốc là không lớn. Không có hành tung, không có tình báo, lại không có tổ chức máu thịt. Vậy chẳng phải là biển rộng tìm kim sao? Trương Nguyên Thanh học theo Hạ Hầu Ngạo Thiên vuốt cằm. Tôi biết rồi, nếu không có chuyện gì khác thì tôi đi trước, có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Hắn bắt chéo chân, lười biếng dựa ngửa ra sau lưng, giơ ngón tay búng cái tách rồi tiêu tán trong ánh sao mộng ảo. Annie ngập ngừng mở miệng nhưng lại có chút nhột chí. Ai một tiếng, đi thật là quyết đoán. Thư phòng lớn trong vịnh Phó gia, Trương Nguyên Thanh đáp ứng tuyệt không lộ ra ngoài, lại đang sôi nổi thảo luận chuyện cũ của giáo hội với Phó Thanh Dương. Cho nên ngay cả Phó gia cũng không biết quá trình giáo hội bị diệt sao. Phó Thanh Dương lắc đầu. Giáo hội là kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất bị diệt, Phó gia thì là chiến tranh thế giới thứ hai mới hiện thế, cách ở giữa là nửa thế kỷ. Tôi trái lại từng nghe nói về giáo hội, nhưng mà trong ấn tượng giáo hội chỉ là một tổ chức thời kỳ đầu của linh cảnh hành giả sáng lập ra, tựa như những người nổi tiếng hot ở trên mạng, ngắn ngủi lướt qua phía chân trời nhưng không có gì quan trọng. Thế nhưng bây giờ xem ra thì chân tướng việc giáo hội bị diệt là không đơn giản. Tôi cảm thấy chính là bánh ngọt một lần nữa phân chia thôi, Trương Nguyên Thanh nói. Giáo hội thống trị niên đại thảo mãng kia, nhưng mà theo linh cảnh hành giả tăng nhiều, cấp bậc mọi người được đề cao, kẻ có dã tâm ùn ùn xuất hiện, mọi người không cam lòng bị thống trị nữa. Vì thế thừa dịp đại chiến thế giới thứ nhất bùng phát, thừa dịp dung chuyển này, hợp pháp và tà ác đều liên thủ để lật đổ giáo hội, tổ chức hợp pháp nước ngoài cũng sinh ra thời đại đó. Cũng không bài trừ khả năng này, nhưng nếu chỉ là như vậy, hôm nay cậu sẽ không có nhận được cái nhiệm vụ bắt Minh Vương đâu. Khuôn mặt anh Tuấn của Phó Thanh Dương tràn ngập vẻ nghiêm túc. Kẻ địch cậu phải đối mặt không chỉ là Minh Vương, mà còn là những kẻ muốn Minh Vương kia nữa. Dù sao cũng không phải nhiệm vụ linh cảnh, tôi sẽ lượng sức mà làm, không hoàn thành cũng không sao. Trương Nguyên Thanh nhún vai. Phó Thanh Dương nghĩ một chút rồi nói, tôi phải cho cậu một cái nhắc nhở. Sau khi bắt được Minh Vương đừng có hỏi nhiều. Nếu như lỡ tay giết hắn thì cũng đừng hỏi Linh. Chuyện này với cậu quan hệ không lớn, không cần thiết phải cuốn vào trong đó. Cậu đã có đủ nhiều nhân quả rồi. Cũng đều đừng trêu chọc những thế lực nước ngoài nữa. Nhưng mà cái này cũng là thóp mà, lão lại không muốn sao? Nếu như tôi nhậm chức ở thiên phạt thì tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Rõ rồi, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên nghiêm mặt nói, đúng rồi, tôi nghe Ryo Asano nói là chấp hành quan cấp 1 của thiên phạt, sắp tới sẽ dẫn đội tới Nhật Bản để thăm hỏi. Nghe ý tứ trong lời nói của cô ấy thì quan phương chúng ta cùng với thiên phạt lại nổi lên xung đột sao? Không có chuyện này, Phó Thanh Dương nói. Nói xong hai người đồng thời phản ứng lại mà nhìn nhau. Trương Nguyên Thanh thì hăng hắc cười, thú vị rồi đây. Tổ chức thiên phạt chỉ sợ là ý không ở trong lời. Chẳng qua so sánh với chuyện này, Phân bộ Giang Hoài sáng nay gọi điện cho tôi, hỏi cậu có từ trong linh cảnh đi ra hay không? Phó Thành Dương trầm ngâm nói. Hạ Hầu Ngạo Thiên kia, cậu bảo hắn đến Tùng Hải một chuyến, tôi bàn việc làm ăn với hắn. Thừa dịp cơ quan thuật, cái cơn gió đông này sẽ giúp cậu giải quyết luôn chuyện bản xoay âm dương. Hắn bị lão tổ tông của Hạ Hầu gia treo lên trời rồi. Trương Nguyên Thanh thở dài, nói đơn giản về tính cách ác liệt của Hạ Hầu Ngạo Thiên. Tôi cảm thấy rất tốt, chữa bệnh trung nhị một chút thì cũng không sai. Phó Thanh Dương nghe xong lạnh lùng đánh giá, lại là một tên rác rưởi. Ở trong mắt anh thì ai mà không rác rưởi chứ? Trương Nguyên Thanh cúi đầu yên lặng lẩm bẩm một câu. 3 rưỡi chiều, trợ lý của Hoàng Thái Cực đến Tùng Hải đưa tới chăn bông song tu và mang đi tức dưỡng cùng với bao tay thú vương. Chăn âm dương hợp hoan này do tơ lụa dệt thành, trọng lượng thậm chí so với chăn điều hòa còn muốn nhẹ hơn. Trương Nguyên Thanh ôm đạo cụ mới mà yêu thích, không muốn buông tay. Hắn hận không thể lập tức tìm người thể nghiệm hiệu quả song tu. Bất đắc dĩ là Quan Nhã đang trong phó bản, đúng là đói mà không có cái ăn. Trương Nguyên Thanh buổi chiều rút thời gian rảnh trở về nhà bà ngoại một chuyến, mua quà cho ông bà ngoại, dì trẻ và cả nhà cậu. Ăn xong bữa tối thì bị cậu kéo đi nhảy nhót ở quảng trường. Cậu là thú cưng mới của các bác gái nhảy múa ở quảng trường. Dùng lời của cậu mà nói thì cậu chỉ dùng 3 ngày đã dựa vào kỹ thuật nhảy siêu phàm thoát tục để chinh phục các dì các cô trong phạm vi 10 dặm quanh đây. Cậu lôi kéo Trương Nguyên Thanh, gặp ai cũng nói đây là y bát chuyển nhân của tôi, kế thừa vẻ đẹp và tài hoa của tôi. Không tin thì bảo hắn hiến dâng một điệu nhảy cho mọi người. Vì thế Trương Nguyên Thanh liền dùng kỹ thuật nhảy siêu phàm thoát tục kinh diễm cả một đám đông các bác gái, các bà, các dì. Trên đường về nhà, cậu mặc quần áo bó sát âu phục màu rượu vang, dùng sức vỗ bả vai của y bát chuyển nhân. Cháu cũng là có bạn gái rồi, bằng không tối nay nhảy như vậy, việc lớn cả đời của cháu liền được giải quyết. Các dì các bà hận không thể mang con gái tới mà giới thiệu cho cháu. Trương Nguyên Thanh nói, cái này lại không xung đột, cháu có thể đã có vợ, lại có bạn gái. Cậu nói, ồ, cháu thế này cũng không giống cậu, chúng ta một chi này đối với tình yêu là rất trung trinh. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, cậu năm đó khi vào quán gội đầu, giúp đỡ các A-di xinh đẹp cũng không nghĩ vậy. Vậy thì cháu giống ai? Hắn hỏi. Cậu nói, giống người cha kia của cháu. Cha cháu chính là lãng tử phong lưu, cưới mẹ cháu còn chưa đủ, luôn thích ở bên ngoài treo hoa gạo nguyệt. Mỗi một lần hắn không tuân thủ nam đức, cậu liền đánh hắn. Hắn liền quỳ xuống nói, anh vợ, đừng đánh nữa. Em nhất định đối đãi với Trần Thục thật tốt. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, thôi đi, chỉ cái kỹ thuật nhảy mèo ba chân đó của cậu mà đánh một vị chúa tể đỉnh phong sắp tới bán thần xong. Đêm đó liền ở lại nhà bà ngoại chơi game với dì trẻ đến nửa đêm. Hôm sau hắn lại gọi điện cho Hạ Hầu Ngạo Thiên, vậy mà đã kết nối được. Nhân vật chính, nghe nói anh bị lão tổ tông treo lên trời, sao lại vậy chứ? Trương Nguyên Thanh nghe điện thoại di động còn cố ý nén cười mà hỏi. Đó là lão tổ tông đang thưởng cho tôi. Hạ Hầu Ngạo Thiên thầm hừ một tiếng. Tôi nói với lão tổ tông, bản nhân vật chính đã là cấp 6, ông có hối hận về việc năm đó hay không? Lão tổ tông tỏ vẻ rất hối hận với khen. Các hạ sao không cưỡi gió mà lên, như diều gặp gió bay lên 9 vạn dặm. Sau đó thì sao? Sau đó liền đưa tôi lên trời. Ngạo Thiên huynh, chúng ta chính là đồng môn nha. Hả? Giọng điệu chém gió của anh cực kỳ giống với cậu tôi. Anh là quan môn đệ tử quán à? Được rồi, không nói lời thừa với anh nữa. Đến Tùng Hải một chuyến đi. Phó Thanh Dương đang muốn tìm anh bàn bạc một vụ làm ăn lớn. Huynh đệ, tôi biết anh thiếu tiền, chuyên môn tranh thủ cơ hội cho anh, mau qua đây đi. Hạ Hầu Thiên như đối mặt với đại địch nhìn chằm chằm vào người đàn ông sau cái bàn rậm rãi, thu hồi cái cằm kiêu căng, cô động ánh mắt không ai bì nổi, sống lưng thẳng tắp lên. Hắn không thể không thừa nhận hôm nay, hắn, Hạ Hầu Ngạo Thiên, đã gặp một kình địch có thể xưng là cường đại. Phòng sách hào hoa xa xỉ như cung điện, đồ gia dụng khắp nơi, lộ ra hơi thở của tiền tài, thảm mềm xốp, thực sự khó mà tưởng tượng, trên bàn còn bày đồ ngọt thoạt nhìn rất ngon và rượu đắt đỏ. Ở trên mặt tiền tài thì Hạ Hầu Ngạo Thiên thua đến tâm phục khẩu phục. Ở trên mặt dung mạo, hắn tự nhận là xuất sắc, ngũ quan tuấn tú, mày kiếm mắt sáng. Ở dưới tình huống mặt mộc không trang điểm, so với các tiểu sinh lưu lượng mỗi ngày được cả nước gọi là ca ca kia còn mạnh hơn vài cấp bậc. Thế nhưng quan sát người đàn ông này ở khoảng cách gần, Hạ Hầu Ngạo Thiên lần đầu tiên ở trên giá trị nhan sắc mất đi lòng tin. Thấy được khuôn mặt anh tuấn đến mức không tì vết kia của đối phương, thực sự là một kiệt tác do tượng đế tự tay điêu khắc. Ở trên khí chất, đối phương ngồi trên bàn ghế sang trọng chuyên dụng và đắt đỏ, tựa như tổng thống ngồi trong Nhà Trắng vậy. Mặc âu phục màu trắng phẳng phiu có sự nghiên cứu rõ ràng, sau lưng còn treo bức chân dung của bản thân chiếm cứ cả nửa bức tường, thật ứng với câu nói kia, trang bức như phong, thường bạn nhữ thân, tức là làm màu như gió, thường làm bạn ở bên mình. Hay cho một vị tiền công tử, Hạ Hầu Ngạo Tiên thở dài một tiếng, vừa gặp mặt đã ra oai phủ đầu với tôi, là Hạ Hầu Ngạo Tiên tôi thua, tôi thừa nhận, ở giai đoạn này mà nói tôi cùng anh có một chút chênh lệch nhỏ bé không đáng kể như vậy. Nhưng anh đừng có đắc ý, chính là cái gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo. Một gã bán thần trước đó khinh tôi, đã phải ở nhà tổ tự bế để mà sám hối rồi. Bây giờ bắt đầu đàm phán làm ăn đi, rất tiếc phải nói cho anh, tôi sẽ không bị dọa đâu. Nhìn người trẻ tuổi đối diện, trong ánh mắt của Phó Thanh Dương hiện lên một mảng hoang mang mờ mịt. Trẻ trâu khó có thể lý giải, tự đại không giảng đạo lý, kiêu ngạo như tự thôi miên bản thân. Các tâm lý và cảm xúc này ở dưới thuật quan sát, nhìn một cái là không bỏ sót thứ nào. Nhưng chính bởi vì nó chân thật cho nên Phó Thanh Dương mới cảm thấy nó không chân thật. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn từ trong vẻ mặt và ánh mắt của Hạ Hầu Ngạo Thiên thấy được sự phẫn nộ, thấy được ý chí chiến đấu, thấy được hưng phấn, thấy được khuất nhục và không cam lòng. Hắn chỉ hướng đối phương chào hỏi, đối phương lại trong lòng suy diễn ra một bộ phim truyền hình yêu hận tình thù ít nhất cũng phải hơn 40 tập. Ở trên thế giới lại có loại kỳ cục này tồn tại sao? Ánh mắt Phó Thanh Dương khẽ động, áp chế sự hoang mang và mờ mịt trong lòng, duy trì tư thái cao ngạo lạnh lùng mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói cho tôi biết, cậu ở trong tòa thành cơ quan của Mộc Tông có được một quyển bí tịch cơ quan thuật. Đó là một quyển bí tịch có vẽ rất nhiều bản vẽ cơ quan tạo vật. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhìn về phía Trương Nguyên Thanh ở bên bàn tức giận nói, sao cậu có thể phản bội tôi? Chúng ta chính là người của một bang phái. Thế này sao có thể gọi là phản bội chứ? Đây là hợp tác nhà. Anh bây giờ có kỹ thuật trung tâm nhưng lại thiếu tiền. Anh phải huy động vốn. Trương Nguyên Thanh hướng về Phó Thanh Dương làm ra động tác nâng tay. Tiền công tử của chúng tôi bằng lòng làm người đầu tư thiên sứ của anh. Hạ Hầu Ngạo Thiên vẻ mặt không tin đánh giá hai người, nghi một chút rồi hổ nghi nói, các người có phải ngoài phòng sách đã sắp xếp 300 đao phủ, chỉ cần tôi từ chối liền đập chán ra hiệu để chúng lao vào xử lý tôi không? Không có, không có. Ngoài phòng sách không có đao phủ, chỉ có em gái tai thỏ, eo giỏ, chân dài mặt đẹp, Trương Nguyên Thanh nói. Phi, xa hoa hưởng lạc đến cùng cực. Hạ Hầu Ngạo Thiên ghen tị đến mức là chất bích phân ly. Chờ anh cùng với tiền công tử hợp thành, hợp tác, anh cũng có thể xa hoa hưởng lạc cùng cực như vậy. Trương Nguyên Thanh tiếp nối vô cùng mượt mà. Hạ Hầu Ngạo Thiên vừa nghe có chút chờ mong vút cầm. Tôi không cần em gái tai thỏ, tôi muốn tiểu ngự tỷ, mặc tất dài, có đeo tai, à có đai, đai đeo. Quá miệng của chị Phó Thanh Dương hơi run rẩy lạnh lùng nói. Phòng sách của tôi không phải chỗ các người thảo luận phong hoa tuyết nguyệt. Ánh mắt quán bình tĩnh nhìn Hạ Hầu Ngạo Thiên. Chúng ta có thể hợp tác. Cậu làm xưởng sản xuất, tôi làm quản lý. Nguyên liệu vật chế tác cơ quan sẽ do tôi cung cấp. Cậu chỉ phụ trách gia công chế tác. Tôi đến phụ trách tiêu thụ, cũng chỉ có thể để tôi tiêu thụ thôi. Cậu không thể có nhà phân phối hoặc chi nhánh khác. Không thể tiết lộ bí tịch cơ quan thuật cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả Hạ Hầu gia. Hạ Hầu Ngạo Thiên nhún vai. Nhưng tôi đã tiết lộ bí tịch cơ quan thuật cho Hạ Hầu gia. Cái gì? Trương Nguyên Thanh chấn động, nhưng Phó Thanh Dương vẻ mặt chấn định, tiết lộ bao nhiêu? Không hổ là thám báo, vậy mà không dọa được anh. Hạ Hầu Ngạo Thiên nâng cằm lên. Tôi dùng một tờ con rối hình người cấp thấp nhất, xóa nợ của gia tộc. Nó hiển nhiên không đáng giá 150 triệu, nhưng thúc công nói là bằng lòng trả giá vượt mức cho tôi. Nói trắng ra chính là muốn bản vẽ cơ quan tiếp theo, mà tôi càng có khuynh hướng bán bản vẽ cho gia tộc hơn. Trương Nguyên Thanh hổ, vội nói, hồ đồ. Sao anh lại có thể hồ đồ giống như tôn trưởng lão vậy? Gia tộc phát triển, nào có quan trọng bằng bang phái phát triển chứ? Hạ Hầu Ngạo Thiên hử nói, khẳng định là gia tộc phát triển quan trọng hơn. Gã này lại có não ngoài ý muốn, Trương Nguyên Thanh không khỏi nhíu mày. Quả thực là gia tộc phát triển khẳng định hơn là bang phái phát triển, cho dù Hạ Hầu Ngạo Thiên không hề được trưởng bối của gia tộc yêu thích. Ok. Như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.